Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Hoa Yêu Tinh. Lưu Tô, công hội muốn chuyển ra ảnh trong gương địa đồ, giúp đỡ đánh xuống Boss. Tô Dương vừa online thì tiếp vào Cửu Long tin tức, tham ngoạn thịnh thế vậy mà cũng phải đem công hội rời ra ngoài. Mà đầu nhập vô cùng lớn, không có vấn đề à. Tô Dương đối với loại chuyện này khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Cái này đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Buổi tối ngày mai 9 giờ bắt đầu. Thật tốt, ta áp hết tiêu về sau thì lui sẽ. Tham ngoạn thịnh thế mời cũng không chỉ là duy nhất. Ngày mồng 1 tháng 5 tuần hoàng kim, Tô Dương đánh 3 lần công hội Boss. Thu hồi tích phân toàn bộ dùng tới mua sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Kinh nghiệm đan toàn bộ cho con thỏ cửu vĩ thiên thiên các nàng ăn hết. Có thể làm cho các nàng tăng lên bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đinh, chúc mừng ngươi thành công tấn thăng 2 chuyển. Ngày 6 tháng 5, cuối tuần, Tô Dương rốt cục chất đầy 2 triệu chuyển sinh giá trị. Thành công tấn cấp 2 chuyển. Lên tới 2 chuyển về sau, thuộc tính phương diện lại có nhất định tăng lên, lực công kích trưởng thành gia tăng 5 điểm, sinh mệnh trưởng thành gia tăng 50 điểm, phòng ngự trưởng thành gia tăng 2 điểm, mà lại đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên cấp 20. Đinh, chúc mừng ngươi sủng vật Hoa Thiên Thiên trưởng thành là tranh cấp sủng vật. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên. Thiên thiên năng lực cũng được đến to lớn đề cao. Nàng theo hồng cấp hy hữu biến thành tranh cấp, dẫn đến ma công trong nháy mắt đột phá 11.000. Ha ha, chúc mừng thiên thiên thành công tấn thăng. Tối tăm hiên viên mộ tầng thứ 8. Tô Dương cười ha ha lấy. Đối với thiên thiên có thể lên tới tranh cấp cảm thấy cao hứng phi thường. Thiên thiên phẩm giai tăng lên về sau, đối với đoàn đội trợ giúp vô cùng lớn, về sau chỉ cần có thiên thiên tại, đoàn đội nó thành viên an toàn tính liền có thể được đến cực lớn cam đoan. Hoa Thiên Thiên cũng thật cao hứng, nàng thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, mừng rỡ nói, dạng này thiếp thân về sau liền có thể càng tốt hơn địa trợ giúp tướng công. Đương nhiên, Tô Dương cười ha ha lên, Long Thỏ nói, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này thăng cấp sao? Không, Tô Dương cười nói, đi sủng vật đảo đánh Hoa Tiên Tử toái phiến A. Hoa Tiên Tử hiện tại giống như rất đáng tiền. Chúng ta cũng đi đánh một chút nhìn. Tốt tốt tốt, chỉ cần chuyển sang nơi khác liền tốt. Long Thỏ hiện tại đối với hiên viên mộ đã nhanh sinh ra tâm lý. Ở chỗ này đợi 2-3 tháng. Thật sự là quá không có ý nghĩa, nàng chỉ muốn sớm một chút ra ngoài. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Đi, đi sủng vật đảo. Hiện tại sủng vật đảo náo nhiệt rất. Ở trên đảo bảo quái đẳng cấp không đồng nhất. Theo cấp 50 đến cấp 200 đều có. Đẳng cấp càng cao bảo quái thực lực càng mạnh. Tuôn ra Hoa Tiên Tử toái phiến xác suất cũng tương tự càng cao. Đi vào sủng vật đảo bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh đồng cỏ xanh lá sum suê. Nơi này nhỏ núi rừng lập cây cỏ xanh ngát, hoàn cảnh ưu nhã mỹ lệ, nhìn lấy khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá trong rừng người chơi nhân số thực sự quá nhiều. Bọn họ hoặc duy nhất hoặc tổ đội tại đánh bảo quái. Khắp nơi đều là ma pháp kiếm khí viên đạn lập lòe quang mang. Khắp nơi đều là rầm rập tiếng phá hủy vang. Quả thực cũng là một trận đại loạn đấu. Tô Dương vượt qua hạ cấp khu, dự định đi giết đẳng cấp tối cao bảo quái, cũng chính là cấp 200 bảo quái. Có Long Thỏ cùng thiên thiên tại, không sợ hàng phía trước MT không rất cứng. Long Thỏ khẳng định là có thể kháng trụ cấp 200 quái vật công kích. Hoa tác, mau nhìn, là Lưu Tô đại đại, tiện thần thế mà cũng chạy đến sủng vật đảo bên trong đến. Thật sự là hiếm lạ. Tô thật to, cầu bao dưỡng, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã nhanh như tên bắn mà vụt qua, dẫn tới người qua đường ào ào kêu sợ hãi. Những cái kia người chơi nữ càng là giống tiểu mê muội một dạng hét dầm lên, để Tô Dương vô cùng im lặng. Tà thần giả thân thể, Tô Dương không thể không lợi dụng thượng cổ thần khí che giấu tung tích. Chính hắn biến thành dịch đại sư. Đáng tiếc tử diễm lôi rực mã vẫn là tử diễm lôi rực mã. Long thỏ vẫn như cũ là long thỏ. Cái này vẫn là cải biến không? Cho nên hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình triệt để điệu thấp đi xuống. May ra cấp 200 quái vật hoa yêu tinh lãnh địa cũng không có người chơi. Cái này vì Tô Dương cung cấp thuận tiện, hắn có thể thanh thản ổn định địa một người cày quái sẽ không nhận quấy rầy. Hoa yêu tinh là loại người hình hình thái quái vật, nhìn qua tựa như là từng tái mặc lấy lục diệp váy nữ hoa hoa. Các nàng thanh âm ngọt ngào bộ dáng xinh đẹp, nếu như không phải vì gom góp hoa tiên tinh phách, Tô Dương còn thật không muốn giết bọn gia hỏa này. Ta đến dẫn quái, Tô Dương lập tức hành động, nhấc cung cũng là một tiễn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích một cái hoa yêu tinh, trừ 19.672. Đây là Tô Dương đánh ra thương tổn. Chỉ là phổ phổ thông thông một tiễn thì đánh ra gần 20.000 điểm thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được hoa yêu tinh phòng ngự cũng không cao, ước chừng tại 3.000 điểm hai bên. Lượng máu cũng nhìn ra, đại khái 600.000 bộ dáng. Con thỏ đi lên khiêng một chút thương tổn. Tốt, long thỏ theo lời chạy lên trước. Hoa yêu tinh vung vẩy lục diệp trượng, một đoàn bích lục huyết hồng quang mang bay tới. Đó là hoa yêu tinh ma pháp kỹ năng huyết chú. Huyết hồng chùm sáng đánh vào long thỏ trên thân, đối tạo thành 1.700 điểm hai bên thương tổn. Long thỏ nắm giữ 20% ma pháp kháng tính, thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn giảm thương tổn 15%. Cứ tính toán như thế đến, hoa yêu tinh công kích đại khái tại 9.000 hai bên. Cái này tương đương với cấp 200 cường hóa quái vật thuộc tính, có thể như dẫn mấy cái. Tô Dương trên mặt lộ ra cười nói. Nói ra, con thỏ, thiên thiên, mị nhi, chúng ta 4 người một người khiêng 3 cái. Duy nhất một lần dẫn 12 con tới giết. Long thỏ nói, ta có thể khiêng 5 cái. Hoa chút tinh lực trốn tránh công kích thường là được. Tô Dương cười nói, được, vậy ngươi dẫn 5 cái, ta cũng dẫn 5 cái. Thiên thiên cùng cửu vĩ khiêng 3 cái, duy nhất một lần kéo 16 cái tới. Cứ như vậy, Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội giết lên hoa yêu tinh. Duy nhất một lần kéo 16 cái, Tô Dương long thỏ cửu vĩ phụ trách phát ra. Thiên thiên phụ trách trị liệu, có thiên thiên cái này siêu cấp vú em tải, mọi người tương đương an toàn, quần sát hoa yêu tinh cũng không phải là việc khó gì. Hoa tiên tinh phách, hoa yêu tinh tử vong về sau tinh hồn biến thành, gom góp 600 cái có thể triệu hoán tử cấp hy hữu sủng vật, hoa tiên tử. Hoa yêu tinh tử vong về sau có tỷ lệ nhất định rơi xuống hoa tiên tinh phách. Chỉ cần thu thập đầy đủ 600 cái liền có thể triệu hoán hoa tiên tử. Bởi vì Tô Dương một hàng giết chết quái vật là cấp 200 cường hóa quái, cho nên hoa tiên tinh phách tỷ lệ rơi đồ tương đối cao. Bình quân giết 5 cái liền có thể tuôn ra một cái đến. Dựa theo loại tốc độ này, hắn hôm nay là có thể đem hoa tiên tử triệu hoán đi ra. Chú ý khống chế khoảng cách, đem tất cả hoa yêu tinh kéo đến đi săn tiêu ký phạm vi nổ bên trong đi. Tận lực sách cao hiệu suất. Tô Dương 4 người phối hợp ăn ý, luôn có thể hưởng hết các loại biện pháp đem phát ra sử dụng tốt nhất. Tập kích công kích phía dưới, bọn họ giết chết một cái hoa yêu tinh vẻn vẹn chỉ cần 5 giây thời gian. Bởi vì đi săn tiêu ký băng diễm bạo phong tiến cùng cửu vĩ con thỏ các loại AOE nhóm soát kỹ năng, làm cho tiểu đội cày quái tốc độ thật nhanh. bình quân xuống tới, bọn họ mỗi phút đồng hồ có thể giết chết 2-5 con hoa yêu tinh. Thu hoạch 5 cái hoa tiên tinh phách, 1 giờ cũng là 300 cái. Soát phía trên 2 giờ liền có thể gom góp 600 cái. Tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu như chúng ta phòng ngự lại cao một chút liền tốt. Có thể lại nhiều kéo điểm. Nhiều nhất chúng ta vất vả một số. Chú ý trốn tránh kỹ năng là được. Những thứ này tiểu quái kỹ năng cũng không phải là rất khó tránh rơi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.